Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, âm dương đạo đỉnh vỡ vụn, yêu thần điện đều ở ong ong, cũng bị đánh trực tiếp nổ tung. Cái kia cuồn cuộn sóng khí bạo sông tới không biết bao nhiêu dặm. Nói chung nghịch rối loạn vùng thế giới này, không gian huyễn diệt. Tất cả những thứ này thật giống như một cái đá tảng tạp vào một cái trong đầm nước, đang kịch liệt cổn động. Tất cả mọi thứ đều nổ tung. Đại hắc ngốc tiết, trước mặt nó không gian. Tuy rằng bàn tay lớn mất tích, thế nhưng phía trước bị bắn chìm, mà là yêu thần điện bị đánh ra một cái lỗ to lớn. Tôn này chí bảo đều bị hao tổn. Đạo lăng đây. Đại hắc con ngươi trợn to, chán ong ong chấn động, bởi vì không tìm được đạo lăng. Khổng tước hoang mang nhìn quét bốn phía, bước chân chuyển động thời điểm, lảo đảo, thất thanh nói, đạo lăng ca ca. Khổng tước kém chút hôi chết, cảm giác đạo lăng mất tích, thật giống không có, mà là khu vực này đều bị hủy diệt, không gian huyễn diệt bất định. Hết thảy đều không ổn định. Người đâu? Khổng tước đều gấp khóc. Mắt to bên trong có cuồn cuộn nước mắt chảy ra đến. Khạc khạc, ho sạc sụa thanh xuất hiện. Để khổng tước run rẩy một cái. Nàng nghe được thanh âm quen thuộc. Khẳng định là đạo lăng ở ho khan. Đạo lăng ca ca ngươi ở đâu? Khổng tước đi vào trong phóng đi. Mơ hồ nhìn thấy đầu nguồn phương hướng. Đây là một mảnh bị nổ ra mặt đất. Đây là yêu thần điện sàn nhà. Tầng tầng đứt đoạn, phá tan phía dưới là không có dễ hư không. Bởi vì tòa này yêu thần điện treo ở trong không gian. Khổng tước nằm đổ vào biên giới nơi. Nàng nhìn thấy một cái máu thịt be bét bàn tay. Gắt gao cầm lấy lồi lõm hòn đá. Mà đạo lăng thân thể giấu ở một cái trong đỉnh. Khổng tước run rẩy tay nhỏ duỗi xuống. Nắm chặt đạo lăng mu bàn tay. Đem hắn chậm rãi kéo tới. Vừa nãy đạo lăng kém chút rớt xuống. Tình cảnh vừa nãy quá hung hiểm. Đạo lăng căn bản không có khả năng chạy trốn. Hắn trốn vào âm dương đạo đỉnh bên trong. Răng rắc, cái này đỉnh nát tan. Đạo lăng thân thể từ bên trong lăn ra đây. Trong con ngươi còn tàn dư một tia khiếp đảm vẻ. Vừa nãy chính là sinh tử trong nháy mắt. Đạo lăng ca ca ngươi không sao chứ? Khổng tước con mắt đỏ chót, nhìn có chút ngây người đạo lăng. Nức nở nói, đạo lăng nhảy một cái đứng lên đến. Đem khổng tước sợ hết hồn. Người sau sung nàng nhếch nhếch miệng, nở nụ cười. Ngươi dọa chết ta rồi. Khổng tước không nhịn được nện cho hắn một cái. Mới vừa mới đem nàng dọa sợ. Nàng cho rằng đạo lăng bị oanh cũng không tìm tới. Ta cũng nhanh hù chết. Đạo lăng hít sâu một cái. Mạnh mẽ ép hướng vào phía trong tâm một tia sợ hãi. Vừa nãy tình cảnh đó. Hắn suốt đời khó quên. Viêm mộng vũ mạnh mẽ thở vào nhẹ nhõm. Nàng cũng dọa cho phát sợ. Không nghĩ tới quay đầu lại hắn một chút việc đều không có. Tiên sư nó, cái đỉnh này nổ tung. Đại hắc tê cả ra đầu. Con ngươi kém chút chừng đi ra. Nhìn chòng chọc vào âm dương đạo đỉnh. Vật ấy đã biến thành từng khối nát tan nắp đỉnh. Âm dương đạo đỉnh nổ. Khổng tước nội tâm thoan ra một luồng khí lạnh. Vừa nãy nếu không là âm dương đạo đỉnh, như vậy đạo lăng rất khả năng không ở. Đạo lăng sắc mặt trắng bệch một mảnh. Hắn ngồi chồm hổm xuống, đem âm dương đạo đỉnh mảnh vỡ từng khối nhặt lên đến. Con mắt có chút đỏ. Vật này cứu nó rất nhiều lần. Đúc thành đế khí chí bảo dĩ nhiên nổ. Đại hắc một trận giơ chân, tức miệng mắng to. Vừa nãy đến cùng là ai? Dĩ nhiên đem cái đỉnh này đánh nát. Vật này giá trị vô cùng. Mà là nó trên vách đỉnh còn khắc lại âm dương trưởng. chính là một môn chí cường thần thông, nhưng là nó lại nứt. Đạo Lăng đau kém chút rơi nước mắt. Âm dương đạo đỉnh tuy rằng có thể tu bổ lại, thế nhưng vật cần thiết rất khó tìm đến, bởi vì cần âm dương đạo thạch, trên người hắn khẳng định không đủ, liền là vật liệu đầy đủ. Toàn bộ thánh vực ai có thể đem vật này tu bổ lại? Đáng ghét, Đạo Lăng một trận cắn răng, lạnh lùng nói, vừa nãy đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có người đang công kích ta? Đạo Lăng cảm giác đây chính là người làm. Thật giống có người nào tập trung hắn, đánh ra một đòn. Nếu như không là âm dương đạo đỉnh, Đạo Lăng chắc chắn phải chết. Tránh thoát một lần sát kiếp a. Đại hắc cả người đều bốc lên khí lạnh. Nó nói rằng, bất quá nổ tung cũng hảo. Vật này căn bản không thích hợp ngươi. Ngày sau nghĩ biện pháp tìm tới một cái chí bảo mô hình đúc lại đi. Đạo Lăng mạnh mẽ thở dài. Khổng Tước cũng không nói tiếng nào. Ra sao chí bảo mô hình có thể chịu đựng chu âm dương đạo đỉnh giá trị? Chí bảo không phải là ai nghĩ luyện chế liền luyện chế. Rất nhiều đều cần một ít mô hình. Nói chuẩn xác là bắt chước một ít đỉnh cấp chí bảo sáng tạo ra đến. Thứ này phi thường hiếm thấy. Đem âm dương đạo đỉnh mảnh vỡ thu hồi đến. Thế nhưng thở dài, sắc mặt có chút trầm. Vừa nãy đến tột cùng là người nào đang ra tay? Trong mắt của hắn nhìn về phía Đại Hắc, hắn cảm giác Đại Hắc có thể biết một ít. Cái tên này ẩn giấu sự tình rất nhiều, mà là Đạo Lăng càng là tu hành, hắn càng là phát hiện thế giới này ẩn giấu rất nhiều bí mật. Rất nhiều chuyện đều bị xóa đi rơi mất. Đây nhất định là cường giả thủ đoạn. Tiểu tử ngươi đừng xem ta, bản vương biết đến cũng không nhiều. Bản vương chỉ là hiểu rõ giá trị của ngươi khả năng gây nên một vài thứ chú ý. Đại Hắc trầm thấp quát, có lẽ có ngao du vũ trụ cường giả vừa ý ngươi, nghị thu ngươi làm đồ đệ, đem y bát truyền cho ngươi. Thế nhưng ra tay quá nặng đem ngươi đánh chết, Đạo Lăng ra mặt đều là vừa kéo. Đại Hắc thuyết pháp này kém chút để hắn thổ huyết, nói ra ai tin. Lúc này, Đạo Lăng mặt không hề cảm xúc đem một đoạn rễ cây lấy ra. Này như là một cái màu bít lục châm, thế nhưng cắt thành vài đoạn, phi thường tiểu. Đạo Lăng song quyền nắm chặt, hắn có thể cảm giác được thực tinh thảo truyền ra từng sợi đau đớn. Thật giống ở đối với một cái phụ thân nói nó rất đau. Thực tinh thảo, Đại Hắc bẻ mặt cuồng biến, quát, khẳng định là thực tinh thảo nhận ra được nguy hiểm. Nó muốn đi cứu ngươi, kết quả kém chút bị đánh nát. Làm sao bây giờ? Đạo Lăng con mắt có chút đỏ. Thực tinh thảo là một cái đáng tin cậy đồng bọn. Thế nhưng nó vừa nãy vì Đạo Lăng kém chút chết rồi. Thế nhưng thực tinh thảo sức sống phi thường ngoan cường. Nó tuy rằng tách ra, thế nhưng nó còn sống sót. Màu vàng lôi dịch cũng không có. Đem nó niêm phong ở thần nguyên bên trong. Đại Hắc sắc mặt từ từ khôi phục như cũ. Nó nói rằng, nó còn có thể tiếp tục sống. Thực tinh thảo so với ngươi nghĩ tượng muốn ngoan cường, trừ phi hỏa diệm có thể giết chết nó, cái khác vật chất trên căn bản không làm được. Đạo Lăng vội vã lấy ra một khối nặng 50 cân thần nguyên, phá tan một cái lỗ hổng, đem thực tinh thảo thả ở bên trong, sau đó liền đem thần nguyên đóng kín. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm thần nguyên, có thể nhìn thấy bị thần nguyên tinh khí tẩm bổ sau, thực tinh thảo tỏa ra ánh sáng mơ hồ nóng rực không ít. Đạo Lăng cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, như vậy liền bảo vệ nó sinh cơ, sẽ không có chuyện gì, chỉ cần tìm được một ít quý giá nhũ dịch là có thể cứu trị nó. Bất quá cần một ít sinh mệnh loại hình nhũ dịch. cái khác không được. Đại Hắc nhảy nhót tưng bừng, so với Đạo Lăng còn lo lắng. Ghi nhớ nó đời thứ ba hạt giống, ta muốn trước tiên đi tu luyện một hồi. Đạo Lăng đem thần nguyên thu hồi đến, vội vã tìm cái địa phương ngồi xếp bằng xuống. Vừa nãy hắn còn thiếu một chút liền hoàn thành rồi. Tuy rằng bị cắt đứt, thế nhưng trong cơ thể còn sót lại một ít thoát thai hoán cốt đan dược lực. Lần này bế quan, cùng Đạo Lăng suy đoán gần như chưa từng xuất hiện lực cản cuối dây hắn. Hết thảy đều như thường lệ tiến hành. Rất nhanh, trong cơ thể hắn tinh lực đang sôi trào, tỏa ra quang hà, da rẻ mơ hồ muốn rụng xuống. Đây là ở đổi bì. Trên người hắn lão bì bóc ra một tầng, mới vừa mọc ra da rẻ óng ánh long lanh, hiện ra ánh sáng lộng lẫy. Đến rồi, Đại Hắc nhắc nhở Khổng Tước cùng Viêm Mộng Vũ. Ầm ầm ầm, đột nhiên Đạo Lăng trong cơ thể truyền ra sơn hồng tuyệt đề nổ vang. Đây là tinh lực ở nổ vang. Quả thực là như đại dương gào thét. Hơi thở của hắn ở bạo phát, toàn bộ bạo phát hào quang. Lại có một cái lại một cái tinh lực chân long nhảy nhảy ra. Tình cảnh đáng sợ, cường đại đến cực hạn thể hiện. Mà là đại đạo nổ vang. Trong thiên địa này mưa ánh sáng rơi, có đại đạo kim liên mọc đầy khu vực này. Đặc biệt Đạo Lăng trên đỉnh đầu có một cây đại đạo chi hoa nở rộ, tỏa ra ánh sáng lung linh, mông lung đại đạo khí tượng. Đạo Lăng phát sáng chính là một cái đạo thai, cùng đại đạo nối đường dây. Thần Du Thái Hư, hết chương.